Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Còn đối nàng sằng bậy, Quan Hy toàn bộ tiểu thân thể banh quá chặt chẽ. Nàng không thể tin được chính mình cư nhiên phát ra như vậy thanh âm. Ni Quan Hy cắn thần. Chịu đựng thừa nhận, nàng có thể cảm giác được nam nhân thần ấm áp trên người nàng kia chỗ cảm thấy thẹn địa phương. Nàng cũng có thể cảm nhận được chính mình thân thể nổi lên biến hóa. Linh hồn giống yếu bốc cháy lên giống nhau. Rõ ràng say rượu là cửu gia. Vì cái gì nàng giống như cũng đi theo say bình thường. Cũng đi theo động tình bình thường. Cửu gia, ngài dừng lại. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hai giáp ửng hồng. Như bây giờ có chút không khống chế được. Nàng cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Tinh tế mềm nức nở thanh âm, như là cầu xin hoặc như là khẩu thị tâm phi yếu hắn tiếp tục. Căn bản nhận không được, nam nhân cường thế bá đạo động tác tự nhiên không đình. Quan Hy đóng nhắm mắt, thật dài lông mi chiến chiến, nàng cắn cắn thủy nhuận nhuận nộn thân, nhẹ nhàng nâng thủ, hai tay nhỏ bé các ở cửu gia tinh trắng kình gầy trên vai. Dùng một chút lực, nàng kỹ xảo tính xoay người. Trực tiếp đem nam nhân đặt ở dưới thân, Tiêu Cửu Diêm sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị phản áp, nam nhân thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Quan Hy ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi xem. Tròn tròn khuôn mặt hồng nhuận nhuận, như là thục thấu tiểu cây táo, làm cho người ta muốn cắn một ngụ mà ni phía sau, Quan Hy là cả người ngồi ở cửu gia trên người tư thế. Nam nhân đến một nửa bị đánh gãy nhíu mày. Bảo bối nhi, như thế nào ngừng, hắn dừng một chút, người yếu chính mình động. Quan Hy thùy thật dài mắt tiệp, luôn luôn cao lãnh cửu gia uống lên rượu nguyên lai là này bộ dáng. Bảo bối nhi, tiểu bại hoại, thật là làm cho nàng có điểm không chịu nhận có thể. Thân thể chảy xuôi máu tựa hồ còn tại sôi trào thiêu đốt. Dị thường khô nóng thật sự, là động tình, Quan Hy cắn cắn môi. Tiểu Bạch tay kéo hạ áo ngủ, che khuất bại lộ phong cảnh, đen thùi mắt to nhìn chằm chằm dưới thân nam nhân. Nàng nhẹ giọng hỏi, cửu gia, ngài hôm nay buổi tối trở về vãn, đi đâu vậy? Nhẹ nhàng ngữ khí, đã có chính nàng không có nhận thấy được ủy khuất ở bên trong. Tiêu Cửu Diêm lúc này là say, cực đại một chỗ cũng là cứng rắn đến đau đớn bộ. Thâm thúy đôi mắt nhìn Quan Hy. Hắn tựa hồ thanh tỉnh cũng tựa hồ không rõ tỉnh, trầm mặc nhất hồi nhi, mới thản nhiên nói, hôm nay buổi tối, cùng cái bằng hữu đàm sinh ý Quan Hy, cửu gia đối nàng nói dối, cửu gia, cư nhiên đều đối nàng nói dối. Đáng giận, hỗn đàn, thăng tân hôn trượng phu quán ăn đêm mua xuân ăn dã thực. Về nhà nhưng lại đối tiểu kiều thê nói như vậy, thăng vừa mới kết hôn bao lâu. Cửu gia liền nói với nàng dối, về sau này ngày còn như thế nào quá. Quan Hy lúc này cảm thấy ký sinh khí lại ủy khuất. Trực tiếp vạch trần, cửu gia, ngài nói bậy, ngài rõ ràng phải đi tử đê monster Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy hốc mắt đỏ, còn cùng một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương đi ra đến, nếu không nàng hôm nay muốn đi tử đêm. Liệu Lý Trương Quang Tông, cũng sẽ không trùng hợp gặp gỡ. Ngay cả cửu gia ở bên ngoài đánh giã thực cũng không biết. Hiện tại cửu gia còn muốn lừa nàng. Quả thực rất đáng giận. Quan Hy hốc mắt hồng hồng. Đáy mắt một mảnh thủy khí mênh mông. Yếu khóc không khóc tiểu bộ dáng nhìn Tiêu Cửu Diêm Ni nếu là bình thường. Hoặc là ngay tại vừa rồi. Chuyện này nàng chỉ biết cho rằng không biết. Nàng ở cửu gia trước mặt túng. Trong lòng buồn bực khó chịu cũng chính mình điều tiết. Dù sao nàng cũng không phải thật sự Cố Văn Khê, cửu gia cũng không phải nàng thực lão công, cửu gia thực cùng người khác thế nào, mắc mớ gì đến nàng, nhưng hứa là vừa mới bị nam nhân chiếm nhiều lắm tiện nghi. Bá đạo, cường thế, không kiêng nể gì, làm cho Quan Hy sợ hãi nàng cư nhiên ở cửu gia dưới thân có mãnh liệt cảm giác. Nàng còn cử thích, nhưng là, vì cái gì đâu? Rõ ràng ở trước mặt sằng bậy, trở về cư nhiên còn có thể đối với nàng như vậy. Quá phận, rất đáng giận, nhưng hiện tại, có lẽ là bởi vì động tình hướng suy sụp điểm lý trí. Có lẽ là bị Cửu gia say sở ảnh hưởng, nàng hiện tại đảm nhi phi, cũng dám chất vấn, hết chương.